Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, đuổi ra Trúc Gia, đem Phương Tú Văn đưa vào ngục giam sao? Hạ Tư Dư biểu lộ có một cái chớp mắt trống không? Thân hình hơi chao đảo một cái, như là bắt lấy Lục Bình bắt lấy Đường Hương Lan tay áo. Run giọng nói, mẹ, Đường Hương Lan không nghĩ tới Trúc Thương Lan sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Nhìn về phía Trúc Thương Lan ánh mắt có chút phức tạp. Mặc dù nàng không thích Trúc Thương Lan nữ nhi này, nhưng đối Phương Tú Văn sinh ra không được chút nào đồng tình. Vô luận Phương Tú Văn có dạng gì hạ chàng đều là Phương Tú Văn trừng phạt đúng tội. Chỉ là, Đường Hương Lan trấn an tính vỗ vỗ Hạ Tư Dư nắm chặt nàng tay áo tay. Muốn nói gì, có thể đối bên trên Trúc Thương Lan giống như cười mà không phải cười mát. Nàng lại một câu cũng nói không nên lời, bất công như nàng, cũng biết Trúc Thương Lan nâng lên yêu cầu này hợp tình hợp lý. Căn bản tìm không thấy phản bác lấy cớ, biết không thể trông cậy vào Đường Hương Lan giúp nàng, Hạ Tư Dư tay vô lực rủ xuống, không ngừng lắc đầu, nước mắt nói lưu liền lưu, như là đoạn mất tuyến hạt châu đồng dạng vẩy ra xuống tới. Không. Không muốn, thật không hổ là đồ cổ trong tiểu thuyết Bạch Liên Hoa nữ chính. Khóc đến gọi là một cái lê hoa đái vũ điềm đạm đáng yêu. Trước kia nội tâm chưa quyết định Đường Hương Lan, trong nháy mắt đứng ở Hạ Tư Dư bên kia, luống cuống tay chân thay Hạ Tư Dư lau nước mắt. Tư Dư, đừng khóc, ô ô ô, mẹ, ta nên làm cái gì? Hạ Tư Dư thuận thế đem mặt chôn ở Đường Hương Lan trong ngực. Khóc bả vai run run không ngừng, thân thể run lên một cái, Trúc Thương Lan cũng sẽ không bởi vì Hạ Tư Dư sụp đổ khóc lớn mà mềm lòng. Khóe môi câu lên một tia lương bạc cười, nói, Hạ Tư Dư, người đã muốn lưu ở Trúc gia tiếp tục làm nhà giàu tiểu thư. Lại muốn cho Phương Tú Văn bình an vô sự, trên thế giới này nhưng không có chuyện tốt như vậy, mẫn cảm phát giác được người trong ngực mà. Đang nghe lời này hậu thân thể rung động lợi hại hơn. Đường Hương Lan không thể nhịn được nữa. Song Trúc Thương Lan gầm nhẹ nói. Người đến cùng muốn thế nào? Trúc Thương Lan, người hẳn là hỏi nàng muốn thế nào? Hạ Tư Dư từ Đường Hương Lan trong ngực nâng lên tái nhợt. Khuôn mặt nhỏ, mắt đỏ, nước mắt cộp cộp theo gương mặt chảy xuống trôi. Ô ô ô, ta biết, Thương Lam tỷ hận ta cướp đi thứ thuộc về ngươi. Ta đem đây hết thảy đều trả lại ngươi có được hay không? Ta, ô ô ô, ta cái này thu thập đi lý li mở nơi này, dứt lời. Hạ Tư Dư nhẹ nhàng đẩy ra Đường Hương Lan, che lấy tràn đầy nước mắt mặt liền muốn xông ra ngoài. Tư Dư, ngươi đừng đi, Đường Hương Lan nhanh tay lẹ mắt kéo lấy Hạ Tư Dư cánh tay. Thành công ngăn cản Hạ Tư Dư bước chân về sau. Nàng lửa giận ngút trời mất lý trí xông Trúc Thương Lan hô. Trúc Thương Lam, người náo đủ chưa? Tư Dư có lỗi gì? Nàng là không rõ tình hình. Lúc trước Phương Tú Văn đem các ngươi đánh cháo. Tư Dư có lựa chọn quyền lợi sao? Có như thế cái bất công đến không hợp thói thường mẹ. Khó trách nguyên chủ sẽ hắc hóa. Trúc Thương Lan giật nhẹ khóe miệng, cười nói, cho nên a. Ta mới cho Hạ Tư Dư một lần cơ hội lựa chọn lần nữa a. Đường Hương Lan sững sờ. Lập tức trầm mặc, Hạ Tư Dư minh bạch Trúc Thương Lan mục đích. Trúc Thương Lan hiện tại là đem quyền lựa chọn giao cho trong tay nàng. Nếu như nàng muốn tiếp tục làm Trúc gia nữ nhi, kia Phương Tú Văn liền muốn đi ngồi tù. Trúc Thương Lan một chiêu này là đem Hạ Tư Dư đặt ở lửa đỡ cong tay a. Vô luận Hạ Tư Dư làm ra loại nào lựa chọn. Đều là bên thua, Hạ Tư Dư đương nhiên có thể mặc kệ Phương Tú Văn chết sống. Dù sao nàng đối Phương Tú Văn bản không có gì tình cảm. Nhưng nếu như nàng thật làm như vậy, người bên ngoài sẽ nghĩ như thế nào nàng? Vì vinh hoa phú quý không tiếc để mẹ đẻ đi ngồi tù vô sỉ ác nữ. Không, nàng không thể làm như vậy. Trúc Thương Lan lười biếng dựa nghiêng ở khung cửa. Lặng lặng chờ đợi Hạ Tư Dư trả lời. Vô luận Hạ Tư Dư làm ra quyết định gì, mục đích của mình đều đạt đến. Đương nhiên, Trúc Thương Lan làm như vậy không phải là muốn giúp nguyên chủ báo thù. nàng không có hảo tâm như vậy, thuần túy chính là không quen nhìn mà thôi. Hạ Tư Dư vô tội à, là vô tội, nhưng không thể phủ nhận là, Hạ Tư Dư xác thực từ trận này ác ý ôm sai trong sóng gió phong ba. Đạt được nàng vốn không nên được hưởng hết thảy, đồng thời tạo thành đây hết thảy chính là nàng mẹ ruột Phương Tú Văn. Nếu như Hạ Tư Dư có thể có cốt khí rời đi Trúc Gia, lại tại người Trúc Gia cực lực giữ lại tình huống dưới y nguyên như thế, Trúc Thương Lan ngược lại có thể xem trọng nàng một chút. Lâu dài trầm mặc về sau, Hạ Tư Dư thống khổ mà khó khăn mở miệng, ta chọn rời đi, nói còn chưa dứt lời. Cổng đột nhiên vang lên một giọng nói nam, xảy ra chuyện gì rồi? Trúc Hàn Bình mơ hồ nghe được tiếng khóc cùng tiếng cãi vã. Vội vàng chạy tới, liền thấy Hạ Tư Dư khóc thành cái nước mắt người. Đường Hương Lan cũng là hai mắt phiếm hồng. Chỉ có Trúc Thương Lan thần sắc bình tĩnh, một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Trúc Hàn Bình chợt cảm thấy đau đầu, lúc này mới ngày đầu tiên a, lão bà cùng nữ nhi liền náo mâu thuẫn. Vậy sau này người một nhà nhưng làm sao cùng một chỗ sinh hoạt a? Đường Hương Lan nhìn Trúc Hàn Bình tới, coi là Trúc Hàn Bình sẽ hướng về nàng, bận bịu đem vừa rồi phát sinh hết thảy nói ra. Cuối cùng, nàng đỏ mắt nói, Hàn Bình, Tư Dư là mệnh của ta a, người không thể đem Tư Dư đuổi đi ra a, ta, một bên là lão bà cùng dưỡng nữ, một bên là vừa vặn nhận nhau thân nữ nhi. Kẹp ở giữa Trúc Hàn Bình trong lòng khó khăn vô cùng. Hắn vốn muốn tìm cái cơ hội thích hợp cùng Đường Hương Lan ngả bài. Không nghĩ tới Trúc Thương Lan sẽ trực tiếp nói ra. Ô ô ô, cha, đừng cho Phương Mụ Mụ ngồi tù có được hay không? Nàng là làm chuyện sai lầm. Thế nhưng là nàng sinh ta. Nếu như không có nàng, trên đời này liền không có ta. Ô ô thút thít người đương nhiên là Hạ Tư Dư. Trúc Thương Lan không khỏi cũng kỳ quái Hạ Tư Dư tại sao có thể có nhiều như vậy nước mắt. Liền cùng vòi nước đồng dạng nói ra liền mở nói quan liền quan. Đường Hương Lan gặp Hạ Tư Dư khóc sưng lên mắt, không kềm được cũng khóc lên. Ô ô, người nếu để cho Tư Dư đi, vậy ta cùng Tư Dư cùng đi. Tư Dư là ta một tay nuôi lớn, ta không thể để cho nàng một người ở bên ngoài chịu khổ, đối mặt tình cảnh như vậy. Trúc Hàn Bình chỉ cảm thấy đầu càng đau, hắn có thể làm sao? Lòng bàn tay mơ u bàn tay đều là thịt, hắn một cái cũng không muốn tổn thương. Trúc Hàn Bình chỉ có thể đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Trúc Thương Lan. Tiếp thụ lấy tín hiệu Trúc Thương Lan nhún nhún vai, nói, ta cho Hạ Tư Dư cơ hội, nàng không nguyện ý đem mẹ ruột đưa vào ngục giam. Ta có thể làm sao, nàng chính là muốn thanh đao gác ở Hạ Tư Dư trên cổ. Tuy nói Đường Hương Lan đối Hạ Tư Dư cái này giả nữ nhi yêu thương vô cùng. Nhưng đối Phương Tú Văn lại là hận thấu xương. Nàng sẽ không quên, Phương Tú Văn mới là tạo thành hôm nay cục diện này kẻ cầm đầu. Nàng mắt nhìn mặt mũi tràn đầy bất lực Hạ Tư Dư. Thăm dò tính hỏi, Tư Dư. Sự tình đều là bởi vì Phương Tú Văn mà lên, chúng ta, không được, ta không thể trơ mắt nhìn Phương Mụ Mụ ngồi tù, nàng là có lỗi, thế nhưng là nàng làm đây hết thảy cũng là vì ta. Hạ Tư Dư dùng mơ u bàn tay xóa đi nước mắt trên mặt. Việc đã đến nước này, nàng cũng không tốt liếm láp mặt tiếp tục lưu lại Trúc Gia. Ta, ngày mai liền chuyển ra nơi này, Đường Hương Lan lập tức phản đối. Kêu khóc nói, người tài cao hai, lại có thể đi chỗ nào? Chẳng lẽ về cái nhà kia đồ bốn vách tường hạ ra sao? Trúc Hàn Bình xen vào nói, chúng ta có thể ở bên ngoài cho Tư Dư thuê phòng nhỏ. Tư Dư chỉ là chuyển gia Trúc gia mà thôi, vẫn là tại quý tộc trường học đọc sách. Người nghĩ Tư Dư có thể thường xuyên đi xem nàng a, nói đến đây. Trúc Hàn Bình đem ánh mắt rời về phía Trúc Thương Lan. Cẩn thận từng ly từng tí trưng cầu nói, Thương Lam, người nói đúng không, bị điểm đến danh tự Trúc Thương Lan cười híp mắt về. Ta không có ý kiến, cũng không thể bức quá độc ác. Nếu là ngăn cản Trúc Hàn Bình cùng Đường Hương Lan tiếp tế Hạ Tư Dư. Lấy Trúc Hàn Bình nguội tính cách, Đường Hương Lan nháo cho Hạ Tư Dư vừa khóc, cuối cùng khẳng định sẽ thỏa hiệp. kia chuyển ra Trúc Gia người chính là nàng mình. Trúc Thương Lan vừa xuyên thư không bao lâu, còn cần ở nhờ nguyên chủ thân phận đến thích ứng xã hội này. Cuối cùng, mặc kệ Đường Hương Lan lại thế nào phản đối, hết thảy đều đã thành kết cục đã định, bởi vì Trúc Hướng Kỳ đi mỗ mỗ nhà ông ngoại ở mấy ngày. Trúc Thương Lan không thể cùng cái này đệ đệ gặp mặt. Bất quá nguyên trong sách Trúc Hướng Kỳ cùng Hạ Tư Dư quan hệ đặc biệt tốt. Cùng nguyên chủ không đối bàn, căn bản không nhận nguyên chủ tỷ tỷ này. Cuối cùng nguyên chủ bị luân gian video tại trên mạng truyền ra về sau. Nguyên chủ trong tuyệt vọng nhảy lâu tự sát, thật vừa đúng lúc đập vào cách Trúc Hướng Kỳ xa mấy bước địa phương. Cho Trúc Hướng Kỳ lưu lại cả đời bóng ma tâm lý. Ban đêm lúc ăn cơm, Hạ Tư Dư lấy phải thu thập hành lý làm lý do. Đợi trong phòng không có ra, Đường Hương Lan cũng không tâm tình ăn cơm. Nhất là cùng Trúc Thương Lan tại trên một cái bàn ăn cơm. Liền trở về phòng an ủi Hạ Tư Dư đi. Trên bàn cơm chỉ còn lại Trúc Thương Lan cùng Trúc Hàn Bình hai người. Trúc Hàn Bình không có gì khẩu vị, hít nhiều lần khí, mà Trúc Thương Lan khẩu vị không là bình thường tốt. Nàng đương cương thi thời điểm, không có vị giác, không cần ăn cơm, dựa vào hấp thu nhật nguyệt tinh hoa no bụng. Hiện tại thành nhân loại, vị giác bình thường, Trúc Thương Lan mới ý thức tới nàng bỏ qua nhiều ít mỹ thực a. Món ăn này kêu cái gì a? Ăn thật ngon, Trúc Hàn Bình nhìn thoáng qua Trúc Thương Lan chỉ đồ ăn. Về, con kiến lên cây, Trúc Thương Lan lại một chỉ một đạo khác nhan sắc đỏ đỏ tạo hình độc đáo đồ ăn. Đạo này đâu, cá sơ quy rồ, ai, cũng không biết Thương Lam những năm này đều trải qua dạng gì sinh hoạt. Ngay cả như thế thông thường đồ ăn thường ngày cũng chưa ăn qua. Trúc Thương Lan trầm mặc nửa ngày, nhịn không được cảm thán nói. Nhân loại các ngươi đều nặng như vậy khẩu vị sao? Con kiến cùng con sóc cũng có thể làm đồ ăn. Đơn giản lật đổ nàng tại tận thế cơ bản thường thức. Nàng còn tưởng rằng nhân loại liền ăn gà vịt thịt cá những thứ này. Vội vàng không kịp chuẩn bị nghe được một câu như vậy bình luận. Trúc Hàn Bình chẹn họng một nghẹn, nói, chỉ là tên món ăn, không phải thật sự con kiến cùng con sóc thì ra là thế. Trúc Thương Lan như có điều suy nghĩ. Gật gật đầu, lập tức nói, cái này hai món ăn ăn thật ngon, ngày mai tiếp tục làm đi, được. Trúc Hàn Bình che giấu lòng chua xót, cười đáp ứng, lập tức nghĩ tới điều gì, do dự một chút, chậm rãi nói, mẹ ngươi nàng hướng về Tư Dư. Là bởi vì cùng Tư Dư ở chung được vài chục năm. Có thân tình, ngươi đừng đem nàng để ở trong lòng. Nàng là cái mạnh miệng mềm lòng người. Ta tin tưởng đợi một thời gian, nàng nhất định sẽ tiếp nhận ngươi cô gái này. Trúc Thương Lan trong tay đũa không ngừng. Không ngừng hướng miệng bên trong nhét đối nàng mà nói tương đối mới lạ đồ ăn. Ta không có đem nàng để ở trong lòng. Ngươi, nhìn xem Trúc Thương Lan không thèm để ý chút. Nào bộ dáng, Trúc Hàn Bình chần chờ mở miệng, mẹ ngươi đối ngươi thái độ không tốt, là cảm thấy ngươi phẩm tính không tốt, thì thật nàng người này rất dễ dụ, chỉ cần ngươi biểu hiện tốt một chút, thay đổi nàng đối ngươi cái nhìn, nàng sẽ giống đối Tư Dư đồng dạng đối ngươi tốt. Ta biết, Trúc Thương Lan cũng không ngẩng đầu. Lên về, vậy ngươi, Trúc Thương Lan đem mặt từ trong chén nâng lên. Thản nhiên nói. Ta biết nên làm như thế nào, nàng đương nhiên biết nên làm như thế nào. Chỉ cần khúm núm, gặp may khoe mẽ, để Đường Hương Lan cho là nàng thay đổi tốt hơn, lại hơi thi thủ đoạn, ly gián Đường Hương Lan cùng Hạ Tư Dư mẫu nữ quan hệ. Nguyên chủ một mực khát vọng yêu dễ như trở bàn tay. Nhưng mà nàng khinh thường, tắm trước khi ngủ thời điểm. Trúc Thương Lan cuối cùng có rảnh nghiêm túc quan sát cỗ này thân thể con người. Trong gương nữ hài tóc đen da tuyết, tứ chi tinh tế, cốt nhục cân đối, Trúc Thương Lan nhíu mày nhìn chằm chằm trong gương thiếu nữ. Chỉ thấy đối phương đi theo nhíu nhíu mày lại, một vòng làm lòng người nát u buồn tại nàng giữa lông mày như ẩn như hiện. Thật sự là, xấu đập chết, Trúc Thương Lan từ trước đến nay tự phụ nàng kia tuyệt thế mỹ mạo. Một khi biến thành như thế cái tái nhợt nhỏ yếu xấu xí nhân loại, làm sao có thể cam tâm? Nàng kia thon dài thẳng gần cao 2 mét thân thể đâu? Nàng kia hoàn mỹ răng nanh sắc bén đâu? Còn có nàng cái kia có thể trong nháy mắt ngăn cách nhân loại cổ họng móng vuốt đâu? Trúc Thương Lan ban ngày giáo huấn Hạ Vạn Phát lúc, liền phát hiện, cỗ thân thể này lực bộc phát cùng lực phản ứng, xa xa không kịp nàng lúc đầu thân thể. Cỗ thân thể này vóc dáng quá thấp, nhìn ra mới 1m7, cùng người cao mã đại nửa người nửa thú những tên kia đánh nhau hoàn toàn không chiếm ưu thế. Nguyệt hung quá lớn, thân thể trọng tâm gần phía trước, thế tất sẽ ảnh hưởng hành động tốc độ, làn da quá trắng nõn, tùy tiện một kiện lợi khí liền có thể cắt, làm sao ngăn cản đạn đâu. Nàng không chút nghi ngờ, chỉ cần một thanh phổ thông thương, liền có thể trong nháy mắt đem đầu của nàng cho sập. Đúng là mẹ nó, thao đàn, Trúc Thương Lan ở trong lòng đem lão thiên mắng mất trăm lần. Thế nhưng là chính nàng tại trời mưa to đi ra ngoài tìm quan tài ngủ. Ra ngoài còn chưa tính, còn phách lối cuồng vọng đứng tại trong mưa, cùng lão thiên khiêu chiến, nói chút loạn thất bát tao khiêu khích, nàng bị sét đánh đến trong sách. Chỉ có thể nói là nàng tự tìm ân đi. Trúc Thương Lan minh bạch đạo lý này. Tại trước gương đứng một hồi, thật sự là không thích ứng được nàng khuôn mặt mới. Chỉ có thể lê lấy dép lê đi ra phòng tắm ân đi trở lại phòng ngủ. Đập vào mắt trước chính là tấm kia có thể chứa đựng 5 người siêu cấp xa hoa giường lớn. Trúc Thương Lan không quen giường ngủ, không khỏi dừng bước, ngủ vẫn là không ngủ. Ngay tại Trúc Thương Lan trần chờ thời khắc, cổng đột nhiên vang lên 3 tiếng đập cửa, lập tức truyền đến một đạo sợ hãi thanh âm, Thương La Môn Sơ, tỷ, người đã ngủ chưa, là Hạ Tư Dư, đã trễ thế như vậy để nàng làm cái gì? Trúc Thương Lan nghi hoặc nhíu mày, dừng một chút, quay người đi tới cửa, mở cửa ra, mờ nhạt ánh đèn mông lung bắn ra tại Hạ Tư Dư trên thân. Nổi bật lên Hạ Tư Dư sắc mặt càng phát tái nhợt tiêu tụy. Một đôi mắt càng là sưng đỏ không chịu nổi. Rất xin lỗi muộn như vậy quấy rầy ngươi, Hạ Tư Dư nắm vuốt góc áo. Nhỏ giọng nói, ta ngày mai sẽ phải đi. Nghĩ đến cùng ngươi cáo biệt, Trúc Thương Lan nghiêng dựa vào khung cửa. Hai tay giao nhau đặt trước ngực, thuận buồm xuôi gió, tạ ơn, Hạ Tư Dư rụt lại bả vai. Không tự giác móc lấy móng tay, cái kia, tha thứ ta ban ngày thất thố, ta không phải cố ý Mani ta, biết ngươi hận ta còn có Phương Tú Văn, ta không biết nên làm thế nào mới có thể để cho ngươi buông xuống đối ta hận ý. Thật rất xin lỗi, nếu như không phải Phương Tú Văn, vận mệnh của chúng ta cũng sẽ không trao đổi, bất quá ta lập tức liền muốn rời khỏi nơi này, về sau ngươi mới là Trúc gia nữ nhi duy nhất. Chỉ cần ngươi thực tình đối đãi mụ mụ, ta tin tưởng nàng sớm muộn sẽ tiếp nhận ngươi, Trúc Thương Lan lại âm thanh. Hỏi, còn có cái gì muốn nói sao? Hạ Tư Dư cắn cắn môi, tiếp tục nói, ta không trách ngươi đem ta đuổi ra Trúc gia, ta không có cố ý ở chỗ này không đi ý tứ. Nơi này là nhà của ngươi không phải nhà của ta, chỉ là ta mặc dù cùng ba ba mụ mụ không có quan hệ máu mủ. Thế nhưng là trong lòng ta, bọn hắn cùng cha mẹ ruột không có gì khác biệt, ta không nỡ cùng bọn hắn tách ra, nhưng ta không thể không rời đi, không phải đối ngươi không công bằng, Trúc Thương Lan nhíu mày. Cho nên, mặc kệ ngươi có tin hay không, trước đó ta là thật tâm đem ngươi trở thành chị ruột của ta đến đối đãi. Ta vốn cho rằng chúng ta người một nhà có thể hạnh phúc cùng một chỗ, Hạ Tư Dư nói vừa. Có nước mắt băng xu thế, tại nước mắt rơi hạ trước đó, nàng đưa tay cấp tốc lau đi nước mắt, hít mũi một cái, nói, ta không hy vọng trở thành địch nhân của ngươi, nếu như có thể, chúng ta về sau có thể hay không trở thành hảo bằng hữu, nguyên lai là hòa giải tới. Trúc Thương Lan, suy cười, thoáng đứng thẳng người, nói, ta nghĩ ngươi sai lầm một điểm mà đi cái. Cái gì? Ta chưa từng có đem ngươi trở thành đối thủ của ta, Hạ Tư Dư nhãn tình sáng lên. Mừng rỡ mà run rẩy hỏi, thật sao, Trúc Thương Lan gật gật đầu, đẹp mắt bờ môi có chút trương khải, không mang theo bất luận cái gì ý chào phúng địa, chăm chú không thể lại nghiêm túc nói. Bởi vì ngươi không xứng, tại tận thế bên trong phách lối cường hãn đến làm cho nhân loại e ngại nhức đầu. Cương Thi Vương, làm sao có thể đem một cái nhỏ yếu nữ nhân xem như đối thủ. Cho dù Hạ Tư Dư đi vào tận thế, Trúc Thương Lan cũng lười lãng phí sức lực giết nàng. Kia là bắt nguồn từ Trúc Thương Lan thực chất bên trong bẩm sinh thuộc về cường giả mới có cuồng ngạo, về phần trở thành bằng hữu, không tồn tại, Cương Thi làm sao có thể cùng nhân loại trở thành bằng hữu. Hết chương.